Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 354, gần nhất nhạt đau. Có thể trước không mặc không? Không biết qua bao lâu, Trầm Phong mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn một chút cách đó không xa trên bàn vuông, để đó một chiếc lúc sáng lúc tối ngọn đèn. Theo trang sức cùng bài trí phía trên nhìn, cái này rõ ràng là một gian phòng trọ. Bất quá lại hiển nhiên không phải mình cùng Mai Nhược Liễu đặt chân cái gian phòng kia. Trong phòng, ngoại trừ cái kia ngọn như đậu ngọn đèn bên ngoài, không ai. Trầm Phong nằm khó chịu, lấy tay chống đỡ giường dự định ngồi dậy. Bất quá thân thể suy yếu, để hắn thử mấy lần đều không thành công. Mẹ nó, bỏ ra 50.000 danh vọng, thuê đến một đám ngay cả mình đều không buông tha hắc giáp kỵ binh. Sau đó còn phải thụ lớn như vậy tội, muốn không phải sợ chết, người nào mẹ nó tìm phần này tội thụ. Hiện tại ngược lại tốt, làm cùng cái người tàn tật giống như. Ai, nếu không chờ cấp vì hạ cấp đâu. Những lính đánh thuê này thật có chút không đáng tin cậy. Lần nữa đứng dậy thất bại, Trầm Phong trực tiếp từ bỏ, dứt khoát nằm ở nơi đó, nhìn lấy chập chờn đèn đuốc, ở nơi đó suy nghĩ lung tung. Đã trễ thế như vậy, Mai Nhược Liễu cô nàng này lại mù bận rộn gì sao? Muốn không người ta những cái kia tìm bạn trăm năm tìm đối tượng, bình thường đều thẳng tiếp viết, ôn nhu hiền thục đâu. Cũng giống như Mai Nhược Liễu dạng này, hoàn toàn cũng là một cái nữ hán tử. Người để cho nàng chém chém giết giết, nàng không có vấn đề. Người muốn để nàng thêu hoa nấu cơm cái gì, kỳ thật nàng cũng dám tố. Cũng là làm ra đồ vật, không phải quá xấu, cũng là có độc. Người có thể tưởng tượng một chút, nàng dâu tại cho ngươi may và áo mặc lúc đem y phục may thành túi. Tại may và đũng quần thời điểm, tiện tay ở bên trong thả mấy cây độc châm. Sau đó một mặt ôn nhu cùng ngươi nói. Thân ái, đây là có độc ám khí. Nhưng tại thời khắc mấu chốt đánh lén chi dụng, sau đó ngươi còn phải tách ra. Giống như hoa một dạng mỉm cười rực rỡ, dùng tràn ngập từ tính giọng nam nói cho đối phương biết. Thân, gần nhất nhức cả trứng, có thể trước không mặc bộ này nhi không? Người có thể tưởng tượng một chút, một đôi ấm áp hài hòa cặp vợ chồng lúc ăn cơm. Chỉ cần là nàng dâu tố hoặc là có nàng tham dự. Đồ ăn bưng lên sau cái bàn, đầu tiên tố không phải mở ra 18 năm cay bay. Cùng thắp sáng xinh đẹp ánh nến, mà chính là trước muốn tìm ra giống ngân châm, khảo nghiệm tốt các loại tiên tiến nhất, nghiêu bức nhất kiểm trắc công cụ. Đối trên bàn hai bàn đã sớm nhìn không ra nguyên hình. Liền cái này mâm đồ ăn mụ mụ cũng không dám cốt nhục nhận nhau thức ăn. Tiến hành một loạt độc tố kiểm trắc, thẳng đến cuối cùng xác nhận là không độc hoặc nhỏ độc đồ ăn về sau, mới bắt đầu dùng ăn tràng cảnh sao. Những thứ này, Trầm Phong kỳ thật đều không muốn nhớ lại, bởi vì mỗi lần nhớ tới những thứ này, đều phải tiến hành một phen lựa chọn. Ta là cười phun đâu? Vẫn là thổ huyết đâu? Không phải sao? Nằm ở nơi đó Trầm Phong, lại nở nụ cười. Bất quá lần này cũng không phải bởi vì đồ ăn. Dù sao cho đến bây giờ, Trầm Phong cảm giác đến bụng của mình, hẳn là chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì. Nếu không sẽ không cạch cạch vang lên cùng Paris nhà thờ Đức Bà bên trong tiếng chuông một dạng. Hắn cười, là đột nhiên cảm giác mình giống như có mắc tiểu, mà hắn hiện tại toàn bộ thân thể vẫn còn sụi lơ bên trong, đầy con mẹ nó ta muốn tiểu tiện. Chẳng lẽ trực tiếp nằm ở trên giường bắt chuyện? Này nương môn nhi thật là được. Nghĩ tới đây, Trầm Phong lần nữa nở nụ cười. Thật muốn như thế, sau đó lại truyền ra ngoài. Chậc chậc chậc, đoán chừng sẽ bị người trong thôn chê cười cả một đời. Bây giờ có thể tố, chính là tranh thủ thời gian ăn mấy hạt liên tử, khôi phục một số nguyên khí. Sau đó lại chính mình đi nhà xí đi thôi. Ngay tại hắn vừa đem hai hạt liên tử bỏ vào trong miệng thời điểm, cửa phòng từ bên ngoài mở ra. Ngay sau đó, liền gặp Mai Nhược Liễu phong trần mệt mỏi đi đến, trong tay ôm một bao đồ vật. Bởi vì bao quá kín, cho nên từ bên ngoài ngược lại là nhìn không ra cái gì. Y dài, tướng công tình, Gặp Trầm Phong trợn tròn mắt, Mai Nhược Liễu một mặt kinh hỉ, chỉ thấy nàng trực tiếp đem đồ vật ném lên bàn, hưng phấn dị thường đánh tới. Tướng công, ô ô, người thật làm ta sợ muốn chết, người đều hôn mê, người cũng không biết, ô ô, người cũng đừng lại hôn mê, người cũng đừng lại dọa ta, ô ô. Mai Nhược Liễu kích động vừa khóc vừa cười, đoán chừng liền chính nàng cũng không biết nên như thế nào biểu đạt loại tâm tình này. Hắc hắc, dọa ta nhà tiểu bảo bối rồi. Đến, ngoan, để đại gia hôn một cái an ủi một chút. Chậc chậc chậc, nhìn đem chúng ta dọa cho đến. Chậc chậc chậc, ngực cảm giác đều hoảng sợ nhỏ. Thật là, đều tại ta, lần sau nhất định chú ý. Ai ai chớ núp a. Ta cái này đói bụng đã lâu, uống miệng sữa còn không được sao? Trầm Phong một mặt cười xấu xa trêu đùa nói. Tướng công, trong miệng ngươi ăn cái gì? Chính ngươi lên nấu cơm. Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong miệng đang nhấm nuốt, liền mở miệng hỏi. Không, ngươi không ở nhà, ta cũng không tâm tình tố. Trực tiếp tại Mỹ đoàn phía trên một chút phần vịt quay Bắc Kinh. Sau đó kêu rằng giặc chân chạy, giúp đỡ cấp đưa tới. Là thức ăn ngoài, cái này không, vừa ăn hết, lại tìm cái quản lý gia đình công ty giúp đỡ đem quét dọn vệ sinh một chút. Ta còn nói sao, muốn hay không lại tìm cái đòi nợ truy tung cha tiểu tam công ty đi thăm dò phía dưới hành tung của ngươi, sau đó báo cái muốn linh cái gì tốt làm lập hồ sơ. Không phải sao, không nghĩ tới ngươi có thể liền trở lại. Làm gì, ngươi đói bụng, muốn không ngươi trước tiên đem ta ăn lót dạ một chút. Trầm Phong hàng đầu dính tại Mai Nhược Liễu trong ngực, miệng đầy nói vớ nói vẩn. Tướng công, ngươi còn nói những thứ này mặc danh kỳ diệu nói nhảm. Nô gia một câu đều nghe không hiểu. Mai Nhược Liễu dựa vào trên giường, hai tay không ngừng tại Trầm Phong trên đầu vuốt ve, trong miệng nhẹ giọng hỏi. Nghe không hiểu a? Không có chuyện, ta nói mỏ, chỉ là đột nhiên có loại chứng yêu thương mà thôi. Trầm Phong nuốt vào liên tử, mơ hồ không rõ lừa gạt một câu, miệng như cũ ra sức ủi lấy cải trắng. Tướng công, đừng làm rộn. Mai Nhược Liễu mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, tuy nhiên ngoài miệng đang thấp giọng cự tuyệt, nhưng hai cánh tay nhưng như cũ chăm chú án lấy Trầm Phong đầu. Ta còn sợ, ôi, đụng nhẹ, sợ ngươi đói đâu. Ti, còn đi cho ngươi, vù vù, mua, thức ăn, a, ti, chấm ngoặc kép, tại Trầm Phong giày vò dưới. Mai Nhược Liễu cơ hồ ngay cả lời đều nói không lưu loát. A, cho ngươi ta mua đồ ăn, xác định không phải ngươi tự mình làm. Nghe được Mai Nhược Liễu kiểu nói này, Trầm Phong lập tức nâng lên đầu, một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Mai Nhược Liễu. Cái kia tranh thủ thời gian lấy ra a. Ngươi cái này bình, uống nửa ngày đều không nhìn thấy sữa. Ta đều nhanh chết đói. Nhanh, dìu ta lên. Trầm Phong gấp vội dãy giụa lấy muốn ngồi dậy. Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong loại vẻ mặt này, đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó lại một mặt thẹn thùng dùng nắm đấm nện lên. Tướng công ngươi quá xấu rồi. Ngươi quá xấu rồi. Ngươi chính là tên đại bại hoại, liền sẽ khi dễ ta. Ha ha ha ha, Trầm Phong nở nụ cười. Yên tâm, tướng công của ngươi xấu thời điểm còn ở phía sau cái kia. Đã ngươi ưa thích xấu, vậy trước tiên đem tướng công của ngươi cấp cho ăn no, sau đó hắn mới có sức lực phạm xấu, đúng không? Đi đi đi. Hừ, ai nha. Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong tựa hồ thật đói bụng, liền dự định đứng dậy đi lấy mua về thức ăn. Không nghĩ tới tại đi qua Trầm Phong một trận quấy rối về sau, cũng là toàn thân bất lực, lập tức còn không có đứng lên. Uống miếng nước đi, chớ mắc nghẹn. Được, người này đói bụng, ăn cái gì đều là hương. Trầm Phong tiếp nhận Mai Nhược Liễu đưa tới nước, một uống mà tiến, ăn uống no đủ về sau, tăng thêm liên tử năng lượng. Trầm Phong thân thể cuối cùng là có một chút khí lực, chỉ ít mình có thể xuống đất lảo đảo đi bộ. Không được, ta phải đi cái nhà xí. Nín chết ta rồi. Người trước chờ phía dưới. Trầm Phong một bên nói, một bên đi ra ngoài. Bất quá, vừa đi đến cửa miệng lại ngừng lại. Quay đầu nhìn lấy Mai Nhược Liễu nói ra. Có vẻ như ta còn không biết nhà xí ở nơi nào đâu. Hai người lại là một trận bận rộn. Cuối cùng Trầm Phong vấn đề cuối cùng là giải quyết. Nằm ở trên giường, hai người đột nhiên phát hiện hứng thú giống như có chút phai nhạt. Liền bắt đầu câu được câu không nói chuyện phiếm. Là ngươi cõng ta tới. Lý Tiêu đầu muốn lưng. Ta không có để. Đối với người khác, ta không yên lòng. Thật sự là vất vả ngươi. Chân đã khỏi chưa? Lưng trượng phu của mình. Nào có vất vả không khổ cực. Chân, một chút kia vết thương nhỏ sớm tốt. Con chuột nhỏ cùng gà đất đều an bài thỏa đáng. Gà đất nói không dùng ta quản. Chính nó giải quyết là được rồi. Nó giải quyết. Nó hai sẽ không câu đáp thành gian a. Phi, nói cái gì đó? Đây là nơi nào? Khách sạn a. Tốt a, vợ ta thật thông minh. Còn nói kiểm tra một chút ngươi đây. Không nghĩ được khó như vậy vấn đề. Ngươi một miệng liền trả lời chính xác. Hắc hắc, lợi hại. Làm sao nghe được vị đạo không đúng? Ngươi xác định ngươi tại khen ta? Đương nhiên, rõ ràng như vậy nghe còn không hiểu sao? Vậy ta hỏi ngươi a, nơi này là nơi nào? Mai Nhược Liễu nghiêm túc hỏi. Khách sạn a, thế nào? Trầm Phong thuận miệng đáp. Ha ha, ta tương công thật thông minh. Còn nói kiểm tra một chút ngươi đây. Không nghĩ được khó như vậy vấn đề. Ngươi một miệng liền trả lời chính xác. Hắc hắc, lợi hại. Mai Nhược Liễu cũng là ý cười yến yến nói. Ách, tại chỗ này đợi lấy ta đây. Hừ, ngươi cho rằng đâu. Ngươi giọng nói kia, nghe xong đều không giống khoa trương người. Còn gạt ta, ngươi thật sự cho rằng ta ngu như vậy sao? Ha ha, vợ ta đương nhiên là thông minh nhất. Muốn không ta cũng sẽ không muốn không phải. Đúng, Lâm gia thế nào? Trầm Phong hỏi chính mình muốn biết nhất vấn đề. Bất quá Mai Nhược Liễu đang nghe vấn đề này về sau. Trầm mặc một chút, sau đó ngẩng đầu, nhìn lấy Trầm Phong. Thấp giọng nói ra, Lâm gia không có, không còn có Lâm gia. Không phải, người giọng điệu này không đúng. Người ý gì? Bên kia tình huống đến cùng thế nào? Trầm Phong gặp Mai Nhược Liễu tâm tình đột nhiên biến đến có chút hậm hực. Không khỏi truy vấn, tướng công, người nói người sống có ý gì? Hoặc là nói, người vì sao phải sống đây này? Cho dù là còn sống. Vậy liền hảo hảo tìm kiếm thức ăn. Thật tốt còn sống thôi. Nhưng vì cái gì lại muốn tranh giành đâu? Nếu như vẻn vẹn nói là bởi vì đồ vật không đủ. Có thể giống Lâm gia lớn như vậy gia tộc. Liền tư binh đều nuôi nhiều như vậy. Còn thiếu chúng ta Trầm gia một chút kia bí phương. Bởi vì chuyện này. Lại đem chính mình làm cửa nát nhà tan. Toàn cả gia tộc cũng từ đây biến mất. Thật đáng giá không? Mai Nhược Liễu giống con nhàn hạ mèo nhỏ một dạng, giấu ở Trầm Phong trong ngực, lấy tay ở trên lồng ngực của hắn vừa đi vừa về vẽ lấy vòng tròn. Trong miệng lại thấp giọng sâu kín nói chính mình không cách nào nghĩ thông suốt vấn đề. Đối với nàng những vấn đề này, có Trầm Phong còn có thể tùy tiện ứng phó vài câu. Mà có những cái kia thì là trực chỉ nhân tính bản chất vấn đề. Hắn cũng tương tự tìm không ra đáp án. Hai người cứ như vậy, câu được câu không tán gẫu, cuối cùng được đến kết quả, vẫn như cũ là lời nhàm tai vấn đề, muốn ở cái thế giới này không nhận khi dễ, muốn sống được khá hơn một chút, muốn có năng lực bảo hộ người nhà của mình bằng hữu. Vậy liền muốn tiếp tục tranh giành, tiếp tục đoạt, tiếp tục chém giết, tiếp tục chiến đấu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.